Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự biết bỏ bùa à? Lúc về, Khương Bách Xuyên cuối cùng không nhịn được hỏi. Hạ Vãn Chi chủ động nhào vào lòng Tạ Kỳ Diên thì thôi đi. Đám người tối nay không phải điên rồi đấy chứ? Cái đám mang biệt danh cuồng sủng vợ kia sao lại ăn ý đến mức tạo điều kiện cho Tạ Kỳ Diên như vậy? Chó độc thân không hiểu. Tạ Kỳ Diên tỏ vẻ hiểu. Thế là ra vẻ người tốt giải thích cho anh ta. Cầu hôn là chuyện trọng đại nhất. Hai vị nhà họ Lục và hai vị nhà họ Khúc cùng với em vợ của cậu đều là người có gia đình. Đều là đàn ông, lại đều là người từng trải. Biết sự vất vả khi theo đuổi vợ. Hơn nữa quân tử thì phải có lòng tác thành cho người khác. Hơi dừng lại. Tạ Kỳ Diên hoàn toàn không che giấu sự vui sướng của mình. Trêu chọc một tiếng, nói cậu cũng không hiểu. Đợi đến khi nào có bạn gái rồi hãng đến tìm tôi bàn bạc. Khương Bách Xuyên, tối nay người chịu tổn thương sâu sắc nhất chính là anh ta. Đường còn xa, Khương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng tồi tệ. Tìm một chủ đề mới, quà cầu hôn của cậu. Em gái nhà họ Hạ biết không? Tạ Kỳ Diên đang báo cáo với Hạ Vãn Chi là mình còn 20 phút nữa mới về đến nhà. Một lúc sau mới trả lời. Biết rồi thì còn gì là bất ngờ nữa. Thôi, chó độc thân không xứng nói chuyện với người giải cẩu lương. Để tránh bị tổn thương thêm, Khương Bách Xuyên im lặng suốt đường. Lười nói chuyện, Tạ Kỳ Diên thì bận rộn lắm. Liên tục nhắn tin cho bạn gái. Khương Bách Xuyên trong lòng khó chịu, có bạn gái thật tốt, anh ta cũng muốn, trước kia, lòng dạ thanh tịnh, không vướng bụi trần, nhưng khi gặp Vân Lệ, trong sâu thẳm trái tim anh bắt đầu sinh ra khát vọng. Anh ta không chỉ muốn có bạn gái mà là muốn Vân Lệ. Muốn Vân Lệ làm bạn gái của mình, đối với sự tiến triển thần tốc của Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi. Anh ta không mấy ngạc nhiên, nhớ lại ngày xưa chị họ của mình và Lục Bắc Đình mới gặp nhau vài lần đã đăng ký kết hôn. Trước khi đăng ký thì một vạn lần không muốn, sau khi đăng ký thì cuối năm thứ hai đã mang thai. Cho nên một khi đã yêu, mọi thứ đều có thể. Người đàn ông tốt sẽ biết nắm bắt cơ hội, giữ chặt người mình yêu bên cạnh, không cho người khác bất kỳ cơ hội nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Bách Xuyên tối sầm lại. Anh ta cũng không đợi được nữa. Tạ Kỳ Diên về đến Lan Đình biệt viện đã gần 10 giờ. Tưởng Hạ Vãn Chi ở phòng mình. Kết quả mở cửa vào chỉ thấy con mèo Trường Sinh lười biếng từ phòng mèo ra ngoài. Thờ ơ liếc anh một cái rồi lại tiếp tục vào ngủ. Anh cũng lười để ý Hạ Trường Sinh. Cất trái tim Vương Quốc vào phòng sách khóa lại. Thay quần áo rồi qua tìm Hạ Vãn Chi. Mua ngay, giờ này Hạ Vãn Chi vẫn còn đang vẽ. Đơn hàng này của Tạ Kỳ Diên cô đã vẽ đến bức thứ 16. Lúc này cô đang vẽ là Diêu Cầm 42 tuổi. Hạ Vãn Chi quá tập trung. Lần này thật sự không nghe thấy tiếng Tạ Kỳ Diên mở cửa vào. Tạ Kỳ Diên lặng lẽ đứng sau lưng anh. Ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm những bức tranh này. Tâm trạng vui vẻ vừa rồi trở lại bình tĩnh rồi từ từ chìm xuống. Đây không nhất định là dáng vẻ thật sự của Diêu Cầm. Nhưng chắc chắn có đến 80. Tương đồng, khí chất độc đáo của Diêu Cầm. Dù đã 42 tuổi vẫn thể hiện sống động. Anh biết mẹ mình là một mỹ nhân xuất chúng. Cũng từng tưởng tượng dáng vẻ hiện tại của bà trong đầu. Nhưng tưởng tượng thì vẫn là mơ hồ. Mà giờ đây, hình ảnh mơ hồ ấy đã được cụ thể hóa. Diêu Cầm ở mỗi độ tuổi dưới nét bút của Hạ Vãn Chi còn chân thật và sinh động hơn cả tưởng tượng của anh. Đứng trước bức tranh, Tạ Kỳ Diên như chìm đắm trong đó. Dường như Diêu Cầm chưa bao giờ rời xa anh. Dường như anh đã chứng kiến quá trình mẹ mình từ từ già đi. Anh chăm chú xem tranh. Cũng chăm chú xem Hạ Vãn Chi cẩn thận tỉ mỉ đi nét cho bức chân dung. Khẽ nắm chặt lòng bàn tay, Suy nghĩ của Tạ Kỳ Diên từ bản thân chuyển sang Hạ Vãn Chi. Anh chưa bao giờ tin vào số phận, không tin vào cái gọi là trời có mắt, không tin vào cái gọi là định mệnh, càng không tin vào sự phù hộ của thần linh. Anh chỉ tin vào chính mình. Nếu thần linh thật sự có lòng thương xót, ngày xưa đã không chia cắt cuộc sống hạnh phúc vốn có của họ. Nếu thật sự có sự tồn tại của thần linh, anh đã không trở thành đứa con riêng bị mọi người khinh bỉ. Diêu Cầm cũng sẽ không bị dồn vào đường cùng. Nếu thần linh thật sự nghe thấy tiếng lòng của anh thì không nên để hy vọng của anh tan vỡ. Anh đã tìm mẹ suốt bao lâu? Lâu như vậy, 21 năm rồi. Anh chưa từng gặp lại bà. Thần linh không thể đưa Diêu Cầm đến trước mặt anh nhưng Hạ Vãn Chi có thể. Những bức tranh này là do Hạ Vãn Chi vẽ ra. Anh đã gặp được mẹ mình. Nhìn thấy sự thay đổi trong dung mạo thần thái của bà. Dường như Diêu Cầm thật sự đang đứng trước mặt anh. Trên đời không có thần linh nhưng có Hạ Vãn Chi. Anh không tin thần, nhưng lúc này, Hạ Vãn Chi là vị thần duy nhất mà anh tôn thờ. Từ lúc nhỏ khi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên đã xót xa cho anh. Cô đã định sẵn là vị cứu tinh của anh, là tiểu Bồ Tát của anh. Tạ Kỳ Diên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng sâu lắng. Anh rất hối hận vì ngày xưa đã hất đổ ly sữa cô đưa. Anh hất đổ không chỉ là sữa, mà còn là sự quan tâm, thiện ý, xót xa của Hạ Vãn Chi đối với mình. Cũng cắt đứt duyên phận hòa hợp ban đầu với cô, nhưng lúc đó anh thật sự không xứng với Hạ Vãn Chi tốt đẹp như vậy. Nếu không có chuyện đó, có lẽ anh ngay cả cơ hội cãi nhau với Hạ Vãn Chi cũng không có. Anh rất xin lỗi vì đã để Hạ Vãn Chi ghét mình. Cũng rất hối hận vì đã từng vì yếu tố tâm lý mà hiểu lầm thiện ý của Hạ Vãn Chi. Lớn lên, việc gặp lại cô ở trong nước là điều tất yếu. Điều bất ngờ duy nhất là tình cảm dần nảy sinh trong anh. Hạ Vãn Chi đã hoàn thành bức tranh thứ 16. Lúc thu bút mới phát hiện Tạ Kỳ Diên không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Nhìn vẻ mặt này chắc là đã xem một lúc rồi. Tạ Kỳ Diên hoàn hồn, ánh mắt dịu dàng đối diện với ánh mắt cô, nghiêng người tháo chiếc tạp dề dính màu trên người cô, sau đó xoa cổ tay cầm bút vẽ của cô, vô cùng xót xa hỏi, có mệt không? Hạ Vãn Chi dựa vào, cầm hơi tựa vào vai anh, cười nói, mệt. Tạ Kỳ Diên cười xoa bóp cánh tay cho cô, lại xoa bóp vòng eo mềm mại của cô, khiến Hạ Vãn Chi vừa né vừa cười. Anh thích sự chân thành của Hạ Vãn Chi. Tình yêu của cô dành cho anh chưa bao giờ vòng vo. Ngồi một lát nhé. Tạ Kỳ Diên thân mật xoa đầu cô. Hạ Vãn Chi lắc đầu. Muốn tắm. Chuyện tắm rửa này không thể cùng nhau làm. Tạ Kỳ Diên liền hỏi cô có đói không? Định nấu bữa khuya cho cô. Hạ Vãn Chi lắc đầu. Em không đói. Em muốn đi tắm trước. Khi vẽ tranh bị dính màu không sao. Nhưng sau khi vẽ xong Hạ Vãn Chi lại đặc biệt thích sạch sẽ. Vừa rồi Tạ Kỳ Diên suy nghĩ rất nhiều. Lúc này ánh mắt tràn đầy yêu thương. Về mặt tâm lý và thể chất đều không muốn rời xa Hạ Vãn Chi. Chỉ muốn dính lấy cô. Nhìn Tạ Kỳ Diên quyến luyến không rời. Hạ Vãn Chi bật cười. Trêu chọc một câu. Tạ Tổng, cùng nhau không? Ánh mắt Tạ Kỳ Diên thoáng hiện tia nguy hiểm, ấn môi đang cười của cô lại, nghiến răng nói, sớm muộn gì cũng có ngày cùng nhau thôi. Sau khi hợp pháp trở thành của anh, sẽ có ngày khiến cô khóc. Cách chương.